trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 620, chương 624, tế cờ xuất chinh. Trở về trang sách Cố Niên tự nhiên là gặp qua Lưu Nghị. Tuy nhiên Lưu Nghị có biết hay không hắn liền không nhất định. Cho tới nay, Lưu Nghị vô luận là hành quân tác chiến vẫn là tại trong triều, cho người ta cảm giác đều không phải là loại kia quá cường thế người. Đương nhiên, đây là không cùng Lưu Nghị cộng sự hơn người ý nghĩ. Không gặp Lý Nghiêm bây giờ đang Lưu Nghị trước mặt đều phải khách khí. Trước kia Cố Niên cảm thấy Lưu Nghị không gì hơn cái này. Năng lượng có cái không bại tướng quân danh hào, cũng là cả đời làm xúc đầu ô quy co lại đi ra. Nhưng giờ khắc này, nhìn xem điểm ấy cầm trên đài không biểu lộ Lưu Nghị thì không khỏi trong lòng sinh ra một cỗ khó tả kiềm chế, đi vào điểm tướng đài dưới, cũng không có sách gông xiềng sự tình, chỉ là khom người nói: Mặt tướng An Môn giáo úy Cố Niên, bái kiến đô đốc. Cố Niên, Lưu Nghị híp híp mắt, đây là thái tử cấp. Với lại Lưu Tuyền không chỉ một lần tại Lưu Nghị trước mặt tán dương cái này Cố Niên tài học. Chẳng qua hiện nay xem ra, cũng không phải người thế nào. Hắn lĩnh quân nhiều năm như vậy, cho dù có người muốn cho chính mình chơi ngáng chân, cũng phải tìm đầy đủ lý do. Như thế công khai cho hắn hạ mã uy, còn là lần đầu tiên. Nhìn xem Cố Niên, Lưu Nghị bất thình lình có chút muốn cười. Hiện tại người trẻ tuổi, sọ não bên trong đến trang là thứ gì? Mặt hàng này cũng có thể trở thành thái tử xá nhân. Ta nghe nói qua ngươi, 3 năm trước đây Trường An thư viện học lên, ngươi lấy tài hùng biện lực áp cùng thế hệ, bị thái tử coi trọng, phong làm thái tử xá nhân. Lưu Nghị nhìn xem Cố Niên, lắc đầu thở dài, quan nhi không lớn, bản sự cũng chưa thấy qua, nhưng bộ này giá đỡ nhưng là thật to lớn. Bá Kiều đại doanh 5 vạn tướng sĩ, bao quát bản đô đốc, Ngụy Diên tướng quân, Khương Duy, Đặng Ngài, Gia Cát Kiều, Bàng Hoành các loại một đám tướng lĩnh ở bên trong. Tại cái này gió lạnh bên trong chờ các ngươi 2 cái rưỡi canh giờ. Chính là bệ hạ cũng chưa từng có cái này phô trương. Chư vị cảm thấy chính mình xứng sao? Phù phù tương đương, Cố Niên bên người thanh niên kia tại đi vào doanh lúc sau đã phát giác được không đúng. Bọn họ lần này không chỉ là làm hỏng quân cơ, còn phạm nhiều người tức giận a. Đô đốc thứ tội. Đêm qua thái tử vì bọn ta tiễn đưa, uống nhiều một chút là nên mới lầm canh giờ. Vọng đô đốc thứ tội. Hắn xem như nhìn ra, vị này Tư Không thật là không phải cái gì quả hồng mềm. Tự mình tại cái này trong gió lạnh đứng một buổi sáng, chính là muốn để bọn hắn kích thích nhiều người tức giận. Nguyên bản chuyện này chỉ cần Lưu Nghị đánh cái liếc mắt đại khái, đi qua gõng liền đi qua, nhưng tam quân tướng sĩ ở chỗ này cùng nhau chờ một buổi sáng, đây là nói rõ muốn giết bọn hắn. Ngụy Diên, Lưu Nghị không để ý tới hắn, chỉ là lạnh giọng quát: Có mặt tướng. Ngụy Diên nhanh chân bước ra, cất cao giọng nói: Ta Đại Hán quân pháp, làm hỏng quân cơ người, phải bị tội gì? Lưu Nghị âm thanh lạnh lùng nói: Nên chém. Ngụy Diên quát: Vậy ngươi còn đứng lấy làm gì? Chẳng lẽ muốn bản đô đốc tự mình động thủ? Lưu Nghị lãnh đạm nói: Ấy! Ngụy Diên hét to một tiếng, cầm xuống, lập tức liền có vài chục tên chấp pháp quân tiến lên, cầm những người này gạt ngã đè xuống đất. Có người phản kháng, nhưng không phải những này trải qua huấn luyện tướng sĩ đối thủ. Giây lát ở giữa, liền toàn bộ bị ép đến trên mặt đất. Thả ta ra. Cố Niên sắc mặt hơi trắng bệch, nguyên bản hắn đã chuẩn bị kỹ càng lý do thoái thác, nhưng Lưu Nghị hiển nhiên cũng không có cùng hắn biện luận ý tứ. Một thân tài hùng biện căn bản thi triển không ra, giờ phút này bị 2 tên như lang như hổ chấp pháp quân đè xuống đất, cũng không lo được cái gì giam giữ, ngẩng đầu nhìn Lưu Nghị nói: Lưu Nghị, ta chính là thái tử xá nhân, ngươi làm giết ta. Thở ra tương đương, Lưu Nghị bị chọc cười. Liền ngươi cũng xứng tự so Khổng Minh. Chém. Cố Niên còn muốn nói điều gì, sớm đã tiến lên đao phủ thủ giơ tay chém xuống. 26 cái đầu người rơi xuống đất. Lưu Nghị liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Tam Quân nói, ta mặc kệ các ngươi tại tiến vào tòa này quân doanh trước đó là thân phận gì, con em thế gia cũng tốt, thái tử xá nhân cũng được, nhưng đi vào quân doanh, các ngươi thân phận cũng chỉ có một cái kia chính là bảo gia vệ quốc chiến sĩ, là quân nhân, quân pháp cao hơn hết thảy. Nếu trong quân cũng là cái này tản mạn người, ta không dám tưởng tượng bằng bọn họ làm sao có thể đủ bảo gia vệ quốc. Dạng này sự tình, ta không hy vọng có lần nữa. Nghe rõ sao? Nhìn xem vắng lặng không tiếng động Tam Quân tướng sĩ, Lưu Nghị bất thình lình gầm thét lên. Ây, Tam Quân tướng sĩ từng cái ưỡn ngực, cùng kêu lên đáp, thiên quân vạn mã âm thanh hội tụ cùng một chỗ. Âm thanh bay thẳng cửu tiêu, lên xe, xuất phát. Lưu Nghị vung tay lên, Tam Quân tướng sĩ nhanh chóng tại các cấp tướng quan chỉ huy dưới ra doanh. Leo lên sớm đã chuẩn bị kỹ càng quỹ đạo xe bên trong. Đô đốc hảo thủ đoạn, cái này 20 mấy cái đầu người, đổi lấy nhưng là Tam Quân tướng sĩ tán thành. Khương Duy giống như đặc ngải bọn người một bên lên xe, một bên thấp giọng đàm luận nói, là những người này muốn chết. Đặng Ngải hừ lạnh một tiếng cười nói, này Cỗ Hướng Ân tên ta cũng nghe qua, bây giờ xem ra cũng chính là cái sẽ chỉ tranh đua miệng lưỡi người. Lấy Đặng Ngải đối với Lưu Nghị hiểu biết, nếu không phải những người này đầu rút gân chạy tới cho Lưu Nghị tìm hạ mã uy lời nói, Lưu Nghị thật đúng là khinh thường dùng loại thủ đoạn này tới lập uy. Cùng là đại hán thế hệ trẻ tuổi tuấn kiệt, một cái là Gia Cát Lượng đệ tử, một cái khác là Bàng Thống đệ tử, hai người chẳng những thường thường sẽ bị người lấy ra làm so, giữa hai người cũng nhiều có phân cao thấp, không quá quan hệ cũng không tệ. Giống như Gia Cát Lượng, giống như Bàng Thống, là ai cũng không phục người nào, nhưng lại năng lượng có cộng đồng đề tài loại kia, tài văn chương cũng không tệ. Khương Duy lên xe, giống như Đặng Ngải ngồi cùng một chỗ, nhìn ngoài cửa sổ xếp hàng lên xe tướng sĩ, lắc đầu cười nói, chỉ là lại chọn sai đối tượng, cũng chọn sai địa phương. Ha ha, thái tử, bất quá là cái thứ xuất tử, bệ hạ lật tuổi xuân đang độ, thật không biết hắn lấy ở đâu dũng khí tới trêu chọc Tư Không. Đặng Ngải cười lạnh nói, cẩn thận ngôn ngữ. Khương Duy nghe vậy biến sắc, chừng Đặng Ngải một cái nói, bất kể thế nào nói, vậy cũng là thái tử, đại hán thái tử, nhìn trái phải một cái, gặp không ai chú ý tại đây, Khương Duy mới nói sang chuyện khác. Tuy nhiên cái này chú ý Hướng Ân tài văn chương cũng không tầm thường, như thế giết ngược lại là đáng tiếc, người có biết hắn từng đi tướng phủ bái sư? Đặng Ngải giống như cười mà không phải cười xem Khương Duy một cái nói, còn có chuyện này. Khương Duy hiếu kỳ nhìn về phía Đặng Ngải, lấy thái tử xá nhân tên. Đặng Ngải gật gật đầu, có chút buồn cười nói, kết quả ân sư ngay cả gặp đều không gặp, vốn là muốn hắn thấy rõ chính mình, ai ngờ cái này chú ý Hướng Ân khắp nơi lấy ân sư tự so, thật không biết thái tử xem ra hắn điểm nào nhất. Khương Duy có chút im lặng, nhìn như vậy đứng lên, cái này chú ý Hướng Ân lần này chết thật không oan. Ngươi bái sư liền bái sư, làm có thể tại Trường An thư viện lực áp cùng thế hệ tuấn kiệt. Gia Cát Lượng bao nhiêu là hội kiến thấy một lần, vô luận Gia Cát Lượng vẫn là nhà mình ân sư Bàng Thống hay là Lưu Nghị, cũng là nguyện ý dìu dắt hậu bối, nhưng ngươi tới hay không xuất ra thái tử xá nhân tên tuổi, đây là chạy đến tướng phủ đi dĩ thế áp nhân a. Gia Cát Lượng là ai? hai triều thừa tướng liền không nói. Năm đó Lưu Bị muốn mời Gia Cát Lượng rời núi, cũng là ba lần đến mời mới đưa Gia Cát Lượng mời xuống núi. Cầm cái thái tử xá nhân tên tuổi chạy tới là thế nào chuyện? Huống chi, Gia Cát Lượng từ đảm nhiệm tả tướng đến nay, luôn luôn cẩn trọng, việc phải tự làm, không nói năng lực, riêng là phần này thái độ còn có nhân phẩm. Cho dù là Lưu Thiện muốn động Gia Cát Lượng đều phải ước lượng một chút. Ngươi một cái thái tử xá nhân chạy tới có thể tìm tới cái gì cảm giác ưu việt? Đều nói thái tử hai năm này thay đổi tốt, rất có tiên đế thái độ. Ta xem cũng là trang. Đặng Ngải cười lạnh nói. Tư không nói qua, nhân tính nghiên cứu là khó khăn nhất cải biến. Muốn cải biến, một là muốn tự tỉnh, hai là cần nhờ kinh lịch trải qua vô số lần ngăn trở, bù đắp tự thân. Cái này thái tử tối đa cũng là vài cuốn sách. Tại trong thâm cung ở lâu, coi là thiên hạ đều giống như cung trong một dạng, chuyện gì đều dựa vào quyền mưu. Khương Duy nghe vậy im lặng, thái tử dạng này bố cục, thật là khiến người lo lắng Đại Hán tương lai liệu sẽ trong tay hắn từ thịnh chuyển suy. Đừng nghĩ, bệ hạ tuổi xuân đang độ, thái tử chưa hẳn cũng là tương lai thiên tử. Quỹ hiệu xe đã bắt đầu động, Đặng Ngải tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Một bên lắc đầu nói, người thật đúng là cái gì cũng dám nói. Khương Duy liếc Đặng Ngải một cái nói, nếu lời nói này truyền vào triều đình, người sợ là liền xong. Vừa vặn, mẹ ta các loại tư không cả một đời. Nếu triều đình đem ta xử lý, vậy ta mẹ liền nhập ti khoảng trống phủ, an hưởng tuổi già. Đặng Ngải không thèm để ý nói. Ấy, Khương Duy có chút im lặng nhìn xem Đặng Ngải, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao nói tiếp. Lại nói, ngươi sẽ a? Đặng Ngải nhắm mắt lại nói, không biết. Khương Duy lắc đầu, nhìn vẻ mặt tự tại Đặng Ngải, lắc đầu, hai bọn họ xem như đối thủ, nhưng cũng là tri kỷ, sẽ không cũng đừng mù quan tâm. Đặng Ngải cười nói, nhanh lên đánh xong cuộc chiến này, thiên hạ liền thật thái bình. Khương Duy gật gật đầu, nhìn ngoài cửa sổ bắt đầu gia tăng tốc độ lùi lại phong cảnh. Bất thình lình có chút phiền muộn nói, sĩ tái, ngươi thật sự cho rằng, thiên hạ nhất thống về sau, chính là thái bình sao? Chí ít không thể so với hiện tại kém, bây giờ Đại Hán tuy nhiên còn chưa thu phục Giang Sơn, nhưng vạn quốc lai triều so với năm đó cường thịnh không biết bao nhiêu. Về phần hắn, chúng ta là quân nhân, mặc kệ những thứ này. Đặng Ngải thản nhiên nói. Khương Duy nao nao, lập tức không nói thêm gì nữa. Một bên khác, Lưu Nghị trong xe, Ngụy Diên ngồi tại Lưu Nghị đối diện, nhìn xem Lưu Nghị nói, Tư Không, này cố niên là thái tử xá nhân, những năm này tại Trường An hơi có chút danh tiếng, cứ như vậy chảm liệu sẽ có phiền phức. Sẽ không, Lưu Nghị lắc đầu, lạnh nhạt nói, thái tử là sáng lý người, sẽ minh bạch ta nỗi khổ tâm, cũng hy vọng chuyện này để cho hắn hiểu được một cái đạo lý. Hắn là thái tử, nhưng cũng chỉ là thái tử. Ngụy Diên nghe vậy khẽ giật mình, lập tức gật gật đầu. Thái tử trước đó có chút phóng đãng, mấy năm gần đây mới an phận hạ xuống, lại một mực đang trong bóng tối tích góp chính mình thế lực. Không quá yên tĩnh, chiêu hiền đại sĩ là có, nhưng thái minh lộ ra, thiên tử còn ở đây, thái tử liền bắt đầu góp nhặt chính mình thế lực, đoán chừng thiên tử nơi đó cũng sẽ không cao hứng, chỉ là thái tử luôn luôn không có quá giới hạn. Cũng liền không có người nào quản, nhưng lần này, không biết có phải hay không là thái tử bày mưu đặt kế. Cố niên những người này chạy tới cho Lưu Nghị làm hạ mã uy. Cái kia chính là thật khác người, Lưu Nghị giết những người này, cũng coi là cho cái này không quá an phận thái tử gõ vang cái cảnh báo. Không nói những này, Văn Trường, người ta cũng có nhiều năm không thấy. Ngươi hai đứa con trai kia, tại Tây Châu thế nhưng là xông ra không nhũ danh đầu. tính toán ra, cũng nên thành ra. Lưu Nghị lắc đầu, không muốn lại kéo cái đề tài này, bắt đầu giống như Ngụy Diên trò chuyện lên nhi nữ sự tình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.